Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, không lần chênh lệch. Phù văn tinh đoàn vị diện từ náo nhiệt biến thành lãnh tịch. Nhưng là tại ngoại giới, phù văn tinh đoàn vị diện đưa tới sóng to gió lớn. Còn chưa kết thúc, vô số dị năng giả liên hợp cùng một chỗ, muốn ổn định lại cái này khe hở. Thậm chí hình thành không gian thông đạo, để phù văn tinh đoàn vị diện, cùng địa cầu vị diện nối liền cùng một chỗ. Kỳ ngộ như thế, dạng này cơ hội ngàn năm một thuở, bọn hắn không muốn buông tha. Tần Phong tự nhiên biết, kỳ thật cái này không gian thật lớn khe hở cũng sẽ chậm rãi thu nạp. Nhưng là cuối cùng vẫn là tại vô số dị năng giả cố gắng dưới. Thành lập một cái đường kính 30 mét không gian thông đạo. Trở thành đoạn dị năng giả mỗi tháng đều muốn tiến vào thánh địa. Chỉ là, những này cùng Tần Phong hiện tại không có quan hệ. Những người kia nghĩ đến sao có thể kéo dài cuồng bạo chi lực can thiệp thời điểm. Tần Phong còn tại hấp thu phù văn đâu. Theo dị năng hạch tâm đường kính gia tăng, cần tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều. Thời gian cũng liền càng ngày càng lâu. Nếu như muốn đem tất cả dị năng hạch tâm đến 1 mét, thời gian tối thiểu cần nửa năm trở lên. Nhưng là như vậy, thực lực của ta tăng lên cũng không phải đặc biệt rõ rệt. Bởi vì sáng tạo cùng nắm giữ dị năng, cũng cần nhiều thời gian hơn. Nhưng là ta hiện tại đã có được chí tôn long khiếu. Hắc ám dị năng lại là ta bản nguyên dị năng. Chỉ cần đem hắc ám phù văn tăng lên, thôn phệ dị năng tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Cùng thứ 10 chim tại rừng. Không bằng một chim nơi tay. Ta hiện tại liền toàn lực hấp thu hắc ám phù văn tốt. Mặc dù nói Tần Phong đã có được cái khác 8 hệ hạch tâm, nhưng là hấp thu hắc ám phù văn tốc độ cùng cái khác phù văn tốc độ hoàn toàn không phải một chuyện. Huống chi Tần Phong cũng không muốn được cái này mất cái khác. 9 hệ dị năng giả thân phận hư đầu rất nhiều. Tại Tần Phong xem ra tác dụng lớn nhất vẫn là hiểu rõ cái khác dị năng, từ đó để cho mình không có nhược điểm. Nhưng là chẳng ai hoàn mỹ, Tần Phong cũng không có cách nào hấp thu quang hệ dị năng. Nhưng là hắn tin tưởng, đương hắc ám cường đại thời điểm, quang minh cũng sẽ đi theo nhượng bộ. Như thế, Tần Phong từ bỏ đi cái khác phù văn chi địa, chuyên môn đi tìm hắc ám phù văn chi địa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, 1 tháng sau, dị năng giả liên thủ xây dựng không gian thông đạo. 2 tháng sau, liên minh loài người bên trong lại tăng thêm một cái SS đoạn dị năng giả. Liên minh chấn kinh, trước đó cách cục, sợ rằng sẽ bởi vì cái này SS đoạn xuất hiện mà đánh vỡ. Sau 3 tháng, phù văn tinh đoàn vị diện, không biết xa xôi bao nhiêu phù văn tinh lỗ hổng bên trong, 2 bóng người xuất hiện tại một vùng tăm tối đại lục biên giới. 2 người kia, chính là Tần Phong cùng Bạch Ly. Lúc này Bạch Ly khí tức cũng biến hóa theo lên. Đã là một cái S1 đoạn thú thân. Đây là Bạch Ly rất ít gặp. Tự hành đột phá tình huống. Tần Phong cũng theo hấp thu giữa thiên địa năng lượng. Kém một chút tấn thăng. Trước mắt đại lục, đúng là hắn thời cơ. Cái này hắc ám đại lục ở bên trên, đã ẩn chứa sinh mạng khí tức. Loại sinh mạng này được xưng là phù văn nguyên sinh vật. Mỗi một đầu phù văn nguyên sinh vật đều là hoàn toàn do phù văn tạo thành. Vừa ra đời thực lực liền sẽ không thấp hơn SS đoạn. Thậm chí mạnh hơn. Trước mắt con sinh vật này, dài đến vạn mét, thực lực khoảng chừng SS đoạn. Chỉ là, hiện tại cái này cự thú lại là tỉnh tỉnh mê mê. Không có quá cường đại ý thức. Không chút nào biết, trong hư không, một nhân loại chính là muốn thôn phệ hắn. Tần Phong lúc này rơi xuống dưới, trên người hắc ám khí tức lừa qua phù văn nguyên sinh vật yếu kém ý thức lực. Cái này sinh vật dù sao còn không có trưởng thành, chỉ là một cái phôi thai mà thôi. Dị năng, thôn phệ, Tần Phong dị năng bắt đầu thay đổi. So sánh phù văn nguyên sinh vật, Tần Phong càng giống là một cái tham lam cự thú. Lặng lẽ thôn phệ lấy phiến đại lục này. Đại lục ngay tiếp theo khổng lồ ý thức lực cùng phù văn tiến vào Tần Phong mi tâm. Tần Phong ý thức lực cùng dị năng hạch tâm đều tại tăng vọt. Thời gian từng giờ trôi qua. Rốt cục, một cỗ mênh mông năng lượng từ Tần Phong trên thân truyền đến. S2 đoạn ý thức lực. 3 tháng, Tần Phong lần nữa tấn thăng. Tần Phong cảm giác ý thức của mình lực lại lật lần mở rộng. Ý thức của hắn lực đồng thời đắm chìm trong ý thức lực thế giới bên trong. Thấy được một cái vô cùng to lớn hắc ám tinh cầu. Cái tinh cầu này, thậm chí địa tâm đều cường tráng hơn. Khổng lồ, đường kính 10 mét dị năng hạch tâm. Để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Phải biết, S đoạn dị năng giả sơ bộ dị năng hạch tâm. 1 cm đến đặt 10 cm tả hữu. Đến phân chia phổ thông dị năng giả cùng thiên kiêu dị năng giả khác nhau. Theo thực lực không ngừng tăng lên. Đến S cấp 9 thời điểm, phổ thông dị năng giả bất quá 10 cm đường kính dị năng hạch tâm. Cường giả thần cấp 1 m đường kính dị năng hạch tâm. Tấn thăng SS đoạn dị năng giả yêu cầu. Thấp nhất là 1 m. Này bằng với, nếu như tại S đoạn là cường giả thần cấp, tất nhiên có thể tấn thăng SS đoạn. Nhưng là phổ thông S dị năng giả, cả một đời đều không thể tấn thăng thành công. Hiện tại, Tần Phong 10 mét dị năng hạch tâm, làm người ta kinh ngạc run sợ. Lúc này, gấp 10 đường kính chênh lệch, thực lực sẽ không còn là gấp 10 chênh lệch, mà là gấp 100 lần, 1000 lần chênh lệch, theo Tần Phong tăng lên. Trước mắt phù văn nguyên sinh vật bị Tần Phong triệt để thôn phệ. Nơi này tạo thành một mảnh chân không. Lực lượng cuồng bạo theo nhau mà đến. Liền xem như Tần Phong thôn phệ dị năng lại cường hãn. Cũng không phải vô địch. Lúc này, Tần Phong rốt cục cảm thấy áp lực. Lui, Tần Phong hô hào. Bạch Ly trong nháy mắt mang theo Tần Phong lui lại. Xuyên qua trên 100 cái phù văn tinh đoàn. Đến một chỗ cuồng bạo chi lực chẳng phải rõ ràng địa phương. Lúc này, Tần Phong mới rốt cục trầm tĩnh lại. Cuồng bạo chi lực quá mạnh. Vốn cho là có thể vô hạn thời gian tiếp tục chờ đợi địa phương. Bây giờ lại xuất hiện trở ngại. Lấy Tần Phong thực lực. Đến vừa rồi phù văn nguyên sinh vật xuất hiện địa phương. Đã là cực hạn. Chúng ta còn muốn đổi một cái phương hướng đi tìm phù văn chi địa sao? Bạch Ly hỏi. Tần Phong nghĩ nghĩ. Cuối cùng lại lắc đầu. Nếu như bằng vào chúng ta vị trí hiện tại làm cơ sở điểm. Chỉ có tiến lên mới có thể tìm được mạnh hơn phù văn chi địa. Thế nhưng là cuồng bạo chi lực quá mạnh. Hai bên trái phải phù văn chi địa. Đã không thích hợp ta thôn phệ. Mặc dù cũng có thể tìm tới phù văn chi địa. Nhưng là này bằng với để một cái lớn dạ dày vương. Từ ăn một con trâu sức ăn. Biến thành ăn một cái giá đỗ sức ăn. Loại sự tình này Tần Phong cũng không chịu được. Cùng dạng này. Không bằng tấn thăng đến SS đoạn về sau lại đến. Tần Phong nghĩ đến. Bởi vì, nếu như tại tăng lên dị năng hạch tâm thể tích, Tần Phong ý thức lực cũng không có cường đại như vậy. Căn bản không phát huy ra được. Mà lại, tiếp tục như vậy về sau, Tần Phong vẫn là sẽ biến thành một cái lệch khoa năng lực giả sao? Đi thôi, cũng có 3 tháng không có đi ra. Tần Phong nói, ân. Bạch Ly lên tiếng, sau đó mang theo Tần Phong, xuyên qua vô số phù văn chi địa, trở về vết nứt không gian. Lấy Bạch Ly thực lực cùng tốc độ, bọn hắn cũng dùng dòng dã 3 ngày, mới trở về tới vết nứt không gian chỗ. Lúc này nơi này đã đại biến dạng, khe hở thu nhỏ, nhưng là không gian thông đạo thành lập, còn có rất nhiều S đoạn năng lực giả ngay tại phù văn chi địa tu luyện. Những dị năng giả này nhìn thấy Tần Phong cùng Bạch Ly xuất hiện về sau. Đều có chút ngoài ý muốn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.